Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2896, chương 2897, tiếc nuối a hát. Thanh Lâm nhíu mày, lập tức phát hiện không đúng, một vị thiên cơ thánh vương vẫn lạc, hắn dấu hiệu tuyệt không phải như thế đơn giản, nhưng nơi này là hắn thể nội thế giới. Chỉ có hắn có thể tả hữu hắn mở ra hay là đóng cửa. Một người, một khi bị hắn thu vào đến, trừ phi siêu việt thánh vương đại cảnh. Nói cách khác, chỉ cần hắn không muốn, cũng đừng nghĩ chạy ra nơi đây. Nhưng là bây giờ, tình huống lại không phải như thế. Thanh Lâm nghiêm trọng hoài nghi, nhất định là ra ngoài ý muốn. Hắn không có trì hoãn. Nhanh chóng điều động chu thiên vạn đạo chi lực cùng thiên địa mẫu khí chi lực, đem phía trước người nọ vẫn lạc trùng kích đè xuống, sau đó mở ra hồng hoang đại giới hình thức ban đầu. Nhìn về phía bên ngoài, ông, chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này, hóa hư điện trước, hư không một hồi run run. Ngay sau đó, Thanh Lâm thình lình chứng kiến Mạc Thanh Hư rõ ràng một thân là huyết xuất hiện. Khí tức của hắn, thập phần suy yếu, nhưng tánh mạng lại vẫn còn, vẫn chưa đi đến cuối cùng. Cùng lúc đó, Thanh Lâm càng chứng kiến, có 7 tên khuy chân thánh vương, cũng là chậm rãi theo trong hư không hiện thân, đồng dạng toàn thân là huyết, nhìn về phía trên rất là chật vật bộ dạng. Thanh Lâm phát hiện, 7 người này thương thế trên người, rõ ràng so Mạc Thanh Hư còn muốn trọng. Bọn hắn đạo cơ đều đã gặp phải tổn thương, làm như đã trải qua một hồi đại chiến, nhìn về phía trên rất là nghiêm trọng bộ dạng. Thanh Lâm đối với cái này lại là không khỏi chịu nhíu mày. Đặc biệt sao, rõ ràng thật làm cho lão già này cho chạy thoát. Hàm dưỡng như Thanh Lâm lúc này cũng là nhịn không được trách mắng âm thanh. Mạc Thanh Hư không chết, bị 7 tên khuy chân thánh vương liên thủ thi triển bí pháp cấp cứu đi nha. Cái này lại để cho Thanh Lâm không khỏi chịu tiếc nuối. Lúc này đây không có chém giết Mạc Thanh Hư, kế tiếp tựu cũng không bất quá cơ hội. Thiên cơ thánh vương đều là cực kỳ cơ cảnh thế hệ. Mạc Thanh Hư đã bị hắn thu nhập hồng hoang đại giới hình thức ban đầu một lần, về sau tuyệt đối sẽ không lại bị lừa rồi. Thanh Lâm muốn chém giết người này, tiến tới bình mất hóa hư môn, cũng tất nhiên không phải một kiện sự tình đơn giản. Bọn hắn đến tột cùng là như thế nào làm được? Rõ ràng có thể theo của ta thể nội thế giới bên trong cứu người. Nhưng mà, Thanh Lâm hay là nghĩ mãi mà không rõ. 7 cái khuy chân thánh vương đến tột cùng là thi triển thế nào một loại bí pháp? Bọn hắn 7 người, tuy nhiên đều thâm thụ trọng thương, lại thật sự cứu đi Mạc Thanh Hư. Cái kia 7 cái khuy chân thánh vương đổi đi một cái thiên cơ thánh vương, khoản này mua bán mặc dù có chỗ tổn thất, nhưng là lợi nhuận lại thêm nữa. Một vị thiên cơ thánh vương xa so 7 cái khuy chân thánh vương muốn càng cường đại hơn, cũng càng tăng thêm muốn. Nghĩ mãi mà không rõ. Thanh Lâm thật sự là nghĩ mãi mà không rõ. Tiểu tạp chủng, không nghĩ tới sao? Cái này một cái chớp mắt, Tiêu Đạo Thành nhìn có chút hả hê thanh âm truyền đến. Thanh Lâm theo tiếng nhìn lại, quả nhiên thấy Tiêu Đạo Thành cùng Bành Vạn Lâu chính vẻ mặt cười tà hướng hắn đi tới. Còn đây là ta Tiêu thị nhất tộc cấm kỵ bí pháp, Di Hoa Tiếp Mộc, có thể thâu thiên hoán nhật, treo đầu dê bán thịt chó. Thanh Lâm, ngươi đừng muốn lại đối với Mạc tiền bối như thế nào. Tiêu Đạo Thành vẻ mặt cười tà nhìn về phía Thanh Lâm, trong giọng nói tràn đầy không kiêng nể gì cả. Chỉ cần Tiêu Đạo Thành chưa chết, bọn hắn cái này một phương tựu như trước khả dĩ áp chế Thanh Lâm, thậm chí đưa hắn chém giết cũng còn là có khả năng sự tình. Thanh Lâm tuy nhiên làm ra đột phá, nhưng hắn dù sao vẫn là một cái hằng biến thánh vương. So về ở đây vô cùng nhiều người mà nói, cảnh giới cũng còn sai. Tiểu tạp chủng, rõ ràng cảm thương ta sư thúc, rõ ràng đem ta hóa hư môn phá hư đến mức này. Hôm nay, muốn ngươi không cách nào ly khai nơi đây. Bành Vạn Lâu thì là sắc mặt tái nhợt, ánh mắt tối tăm phiền muộn nhìn xem Thanh Lâm, hận không thể đưa hắn cho tháo thành tám khối, ăn sống nuốt tươi. Hắn quanh thân cao thấp đều bành trướng lấy một cổ dày đặc sát khí, như cũ muốn ra tay chém giết Thanh Lâm. Bành Vạn Lâu đã nhìn ra, Thanh Lâm chỗ dựa vào chỉ là hắn cái kia phiến kỳ dị thế giới. Chỉ cần đối với cái này thỏa thích địa phương, Thanh Lâm kẻ này liền không đáng để lo. Huống chi, nghiêng hóa hư môn một cửa chi lực, hoàn toàn khả dĩ đem Thanh Lâm cho miểu sát. Căn bản không để cho hắn phản ứng thời gian. Di hoa tiếp mộc, cái này thật đúng là khiến người ngoài ý a hát. Thanh Lâm trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười. Hắn một hồi giật mình, đối với bất bại thế gia đích thủ đoạn đã có mới đích nhận thức. Thế gian này quả nhiên kinh tài tuyệt diễm chi nhân nhiều vô số kể. Tiêu thị nhất tộc chính là đại thế giới phía trên bất bại thế gia. Quả nhiên không có ai biết siêu nhiên thủ đoạn. Thanh Lâm bản không sợ bất luận cái gì một người, nhưng là hiện tại xem ra, về sau làm việc, nhưng lại không thể không có chỗ phòng bị. Hắn có tự tin khả dĩ tự bảo vệ mình, nhưng là tiêu thị nhất tộc xưa nay âm hiểm, có thường thường lại để cho người khó lòng phòng bị. Thằng nhãi danh, ngươi bây giờ nên lo lắng, không phải cái gì di hoa tiếp mộc, mà là chính ngươi an nguy. Bành Vạn Lâu lại là một tiếng gầm lên, một đôi mắt đều huyết hồng. Lúc này đây, hóa hư môn tử thương vô số, liền duy nhất Thiên Cơ Thánh Vương đều thiếu chút nữa bị Thanh Lâm cho chém giết, bỏ ra cực lớn một cái giá lớn. Bành Vạn Lâu vô luận như thế nào cũng sẽ không bỏ qua Thanh Lâm, mà muốn cho hắn chết ở chỗ này mới có thể một tiết mối hận trong lòng. Theo hắn ra lệnh một tiếng, rất nhiều thánh vương đã ngoài hóa hư môn đồ chúng, lập tức tất cả đều hướng phía Thanh Lâm tụ lại mà đi, muốn hợp nhau tấn công, đưa hắn cho một kích diệt sát. Tất cả mọi người trong nội tâm đều nhẫn nhịn một lượng khí. Thanh Lâm hôm nay làm những chuyện như vậy, đối với hóa hư môn mà nói, quả thực tựu là vô cùng nhục nhã, lại để cho tất cả mọi người dục trừ chi cho thống khoái. Tiếc nuối a, cho các người lặng yên không một tiếng động thi triển cái môn này di hoa tiếp mộc chi thuật, lại để cho lão già này đã tránh được một kiếp. Thế nhưng mà Thanh Lâm tựa hồ như trước không có biết rõ ràng bản thân tình cảnh. Hắn không vì mình lo lắng, mà là một hồi than thở, là không có thể giết Mạc Thanh Hư mà tiếc nuối tiếc hận. Thanh Lâm hoàn toàn như là không cùng hóa hư môn mọi người tại đồng nhất kênh lên. Nói ra càng là làm giận tới cực điểm. Tiểu tạp chủng, ngươi yên tâm đi chết đi. Chờ ngươi vừa chết, ta tiêu thị nhất tộc đại quân sẽ hàng lâm trung thiên thế giới. Ngươi thiên môn cũng tùy theo sẽ bị diệt. Không có bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Chuyện hôm nay không ai có thể cải biến kết cục. Tiểu tử, người ngoan ngoãn địa đi chết đi. Tiêu Đạo Thành cũng là thanh âm âm chắc chắc mở miệng, cùng Bành Vạn Lâu cùng một chỗ hướng phía Thanh Lâm vây công mà đi. Thanh Lâm tuy là hằng biến thánh vương, nhưng là hiện tại ở đây tất cả mọi người hướng hợp nhau tấn công, đem hắn chém giết. Hắn làm những chuyện như vậy thật sự quá ghê tởm, lại để cho người đã chẳng quan tâm tu hành giới đạo nghĩa. Các người thực cảm thấy có thể giết được ta Thanh Mỗ sao? Nhưng mà lúc này, Thanh Lâm lại vẻ mặt cười nhạo nhìn về phía Bành Vạn Lâu cùng Tiêu Đạo Thành. Hai người đối với cái này là một hồi cười nhạo. Thanh Lâm kẻ này hoàn toàn là sắp chết đến nơi rồi, còn có thể như thế bình tĩnh. Cái này thật không biết là nên phải hỏi hắn vô tri rồi, hay là quá mức tự phụ. Trên thực tế, ngay cả ta chính mình cũng không biết nên như thế nào giết chết tự chính mình. Thế nhưng mà Thanh Lâm rồi lại là mở miệng, trên mặt như trước tràn đầy một loại lại để cho người nắm lấy không thấu dáng tươi cười. hắn nói chuyện ngữ khí thập phần chắc chắc, không phải đại tự tin người, tuyệt đối nói không nên lời nói như vậy. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, thế nhưng mà được nghe lời này, toàn trường mọi người cũng nhịn không được nữa, cười lên ha ha. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.